Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 212. Tâm tư của nàng, gặp nhau hận biệt ly, này về không có kỳ, biết rõ lần này sau khi tách ra, khả năng 1-2 tháng không được gặp mặt. Đại Mật Mật chỉ mong đem Chu Hạ toàn bộ công chính năng lượng hấp thu hầu như không còn, tránh cho hắn đi tiện nghi người khác. Một trận không đi đường thường kịch liệt vỗ tay vận động kết thúc. Hai người tắm xong sau, lại tiếp tục lúc trước đề tài. Mật Mật, liên quan tới ký hợp đồng sự tình, chúng ta cũng đừng quản, giao cho người đại diện làm là được. Cũng không phải là nói lập tức ký hợp đồng, trước nói một chút có cái gì. Ngươi chính là không muốn đáp ứng ta điều kiện, cố ý lấy lệ ta. Đại Mật Mật làm nũng nói đạo. Tinh Tinh ngươi, cái này hạng mục tạm thời sẽ không chạy, ngươi chỉ theo chúng ta ký hợp đồng 1 năm. Hiệp ước kia đến kỳ còn chưa phải là uổng công. Ngươi trước ký hợp đồng công ty chúng ta, ta có thể đáp ứng hàng năm cho ngươi chế tạo riêng một bộ nhiệt bá kịch, cho ngươi tham diễn một bộ phim, ngươi thấy thế nào? Chưa ra hình dáng gì, cái loại này chi phiếu chống ngươi giữ lại dỗ người khác đi. Như vậy theo ta hứa hẹn công ty phần nhiều là ngươi đăng ký phí dù sao phải cho điểm đi, cũng không thể muốn không bao tay Bạch Lang chứ. Không phải là ngươi cũng không thể muốn làm mua bán không vốn chứ. Đại Mật Mật nói đến một nửa, cảm thấy đem tự mình so sánh Bạch Lang rất không thích hợp, vội vàng sửa lại, lấy bây giờ nàng danh tiếng, ký hợp đồng rất nhiều điện ảnh công ty, cũng sẽ cho một bút đăng ký phí. Ha ha, Bạch Lang quả thật không thể hình dung ngươi, cửu vĩ Bạch Hồ mới thích hợp hơn ngươi, ngươi xinh đẹp như vậy thông minh, không muốn đổi chủ đề, ngươi như vậy kiếm tiền, vẫn còn ở ưu điểm này đăng ký phí. Chu Hạ nói đến một nửa, Đại Mật Mật quả quyết nhắc nhở hắn. Chu Hạ đều cảm thấy buồn cười. Mật Mật, ngươi thế nào mê tiền như vậy? Ngươi nói thế nào nhiều chút công ty có thể theo chúng ta so với sao? Chúng ta đều là soạn lại bán chạy nhân khí, quay chụp đại chế tác tinh phẩm kịch, điện ảnh tất cả đều là ta viết kịch bản, tự mình quay chụp. Ngươi thấy những chỗ tốt này còn không chống nổi về điểm kia đăng ký phí sao? Ta một con ngựa thì một con ngựa a. Phim truyền hình không phát hình, điện ảnh không có lên ánh, ai cũng không thể bảo đảm có thể hay không lấy được mọi người công nhận. Ngươi nói đúng hay không? Càng tội gì ta về điểm kia đăng ký phí đối với ngươi hoàn toàn không coi vào đâu a. Đại Mật Mật rất có kinh nghiệm địa cười phản bác. Nàng thường thường yết vai diễn, rất lớn trình độ cũng là bởi vì như thế. Rất nhiều điện ảnh kịch chất lượng rất tốt, không chiếm được mọi người công nhận, một ít là ngược lại. Nếu như xuất diễn tác phẩm càng nhiều, chẳng những có thể hấp dẫn càng nhiều chú ý, ra hảo tác phẩm cơ hội cũng sẽ lớn hơn. Chu Hạ cũng là bị Đại Mật Mật tư tư bất quyện muốn đăng ký phí mê tiền dạng làm cho giờ khóc giờ cười. Vậy dứt khoát như vậy được, ta giúp ngươi thành lập phòng làm việc, ngươi trực thuộc công ty chúng ta được, có thích hợp tài nguyên cho ngươi, công ty cũng không rút ra ngươi kinh doanh phí, này được chưa? Hì hì, ngươi đã đối với ta tốt như vậy, vậy dứt khoát cho nhân gia chụp Tinh Tinh ngươi, à. Đại Mật Mật lần nữa làm nũng đứng lên, tại sao lại vòng trở về rồi? Ta xem dứt khoát ta còn là cho ngươi đăng ký phí tốt. Chu Hạ không lời nói. Vạn nhất để cho Đại Mật Mật diễn nhân vật chính, kia bộ phim quỳ, tổn thất kia nhưng là mấy chục triệu thậm chí nhiều hơn. Hắn chính là nghĩ xong tốt chế tạo cái kia íp. Này còn tạm được. Ngược lại các ngươi những gian thương này, ông chủ sẽ không lỗ lả. Nếu như ta với ngươi như thế, sẽ sáng tác, sẽ đạo diễn, ta cũng không ư có hay không tài nguyên, tự mình mở phòng làm việc, mở công ty. Đại Mật Mật lộ ra cao hứng vẻ mặt, ngược lại có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Chu Hạ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn đem ngươi ủy khuất, vậy dứt khoát ta một bước đúng chỗ, ta bỏ vốn cho ngươi thành lập công ty, chúng ta mua kịch bản, tìm đầu tư, nếu như là thích hợp kịch, ngươi tới làm nhân vật chính, ta tự mình chụp, cái này không ngươi coi như lão bản sao? Hoa, cái biện pháp này được a, quả nhiên không hổ là đại lão bản, yêu cầu bao nuôi, đại mật mật lộ ra yêu tinh như vậy biểu tình, cười cực kỳ sán lạn. Chu Hạ chỉ có thể lắc đầu cười khổ, tâm lý thầm mắng MMP, lão tử nếu như đáp ứng nói được a, ngươi còn không biết thế nào đổi ta. Thấy Chu Hạ không có mắc lừa, đại mật mật rảo hoạt cười, tay tại Chu Hạ ngực họa vòng nhỏ vòng. Đại lão bản, nói một chút chứ, bây giờ ngươi có bao nhiêu tiền a? Ha ha, ngươi nói trước đi, ngươi có bao nhiêu tiền? Ta nghe nghe, ta có thể có bao nhiêu tiền? Năm ngoái cho nhà đổi phòng tử, tích góp cũng tốn hết, 06 năm thi bằng lái, bây giờ cũng không tiền mua xe rồi. Đại mật mật tức giận trả lời, nhân so với nhân khí người chết, nàng phấn đấu đến mấy năm, cũng liền từ tiên kiếm tam sau kiếm tiền rồi. Z6 còn không bằng nhân ra một năm kiếm được một số không đầu nhiều. Ta vậy mới không tin, ta đi năm đại ngôn phí cũng sắp 10 triệu rồi, ngươi làm sao có thể so với ta thiếu? Chu Hạc cười nói, ngươi thích tin hay không? Ngươi đại sứ hình tượng kiếm nhiều tiền như vậy, còn không phải là bởi vì ngươi nhân khí cao, fan nhiều, ta Weibo bây giờ thượng fan vẫn chưa tới 2 triệu rồi. Ngươi cũng sắp là ta gấp 4. Được rồi, coi như ta so với ngươi có tiền, nhưng là ta ngay cả nhà ở đều không tiền mua a. Chu Hạ lần nữa buồn cười nói, hắn vốn là nói muốn mua phòng, nhưng là công ty game thống nhất, còn phải mở rộng kinh doanh, nơi nào có thể rút ra tiền đến mua nhà ở đi. Lại nói mua cũng không nhân ở, nhà ở cố nhiên tăng giá trị nhanh, nhưng so với hắn tự mình đầu tư kiếm hay lại là thiếu. Tiếp tục biên, ngươi chẳng qua chỉ là không muốn mua mà thôi. Ta có thể đừng nghe nói. Tencent trò chơi 5 cái trăm triệu thu mua ngươi công ty game. Ngươi đều coi thường. Đoạn thời gian trước ngươi thống nhất rồi 2 cái công ty sau. Thành lập Hạ Du Hỗ Ngu. Công ty đánh giá giá trị gia tăng 1.5 lần. Đã thành trò chơi tân quý. Ta cũng đều xem qua báo cáo. Này, ngươi còn quan tâm những thứ này. Chu Hạ có chút giật mình, những tin tức này ngược lại không phải là bí mật, nhưng là chỉ có thể ở trò chơi liên quan tạp chí báo chí mới có thể đăng. Đại mật mật một cái lăn lộn làng giải trí lại còn ngươi tích góp đem ra cho ta. Ta mang ngươi kiếm tiền, Chu Hạ buồn cười nói, ta cũng không chú ý đến. Đó là dĩ nhiên, từ ta biết ngươi mở công ty game, một tháng kiếm nhiều như vậy. Ta sẽ để cho Phương Đình chú ý phương diện này tin tức. Có ngươi cái gì sự tình, nói cho ta biết. Thế nào, ông chủ dẫn ta kiếm điểm mua xe tiền chứ sao? Được, a, đem đùa giỡn với ngươi. Ta cũng không có nói đùa a. Ngươi liền nghe ta, ta trước cho ngươi thành lập công ty. Sau này đầu tư phim truyền hình, điện ảnh, đến khi phát triển lớn mạnh. Ngươi trở thành đưa ra thị trường công ty ông chủ, cũng không phải là không thể được. Cần gì phải quan tâm số tiền này? Đưa ra thị trường công ty, nào có dễ dàng như vậy? Làm sao lại không dễ dàng như vậy? Chờ ta công ty tràn đầy 2 năm, ta liền vận hành đưa ra thị trường. Ngươi cũng giống vậy, cho nên cơm sáng thành lập. Ngươi công ty ta ngược lại thật ra tin, ta 2 năm cũng có thể... Đại mật mật không quá tin tưởng. Ừ, vậy phải xem vận hành như thế nào đây. Có lẽ vậy, nhưng nhiều nhất 4 đến 5 năm. 4 đến 5 năm cũng được a. Ta cũng lên thành phố mò tiền. Thể hội một chút người có tiền không đem tiền làm tiền. Tự xem như con số cảm giác là dạng gì. Đại mật mật ăn một chút cười lên. Cái gì gọi là đưa ra thị trường mò tiền? Đó là dung tư, là công ty nhanh chóng phát triển. Ngươi cái ý nghĩ này, Thượng thị cũng là hố cổ dân. Chu Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, không khỏi cũng nhớ tới Đại Mật Mật cùng Gia Hưng Thiên Hạ đánh cuộc với nhau hiệp nghị. Đúng, ta sai lầm rồi, ta là không có gì lớn ý đồ, chỉ vì kiếm tiền. Nghe ngươi ý tứ, vậy ngươi định đem công ty làm đến mức nào? Đại Mật Mật nghiêm túc nhìn Chu Hạo, cảm giác giờ khắc này Chu Hạo vẫn đủ đáng tin. Đương nhiên là làm Hoa Ngu Vòng Trước mấy có uy tín danh dự điện ảnh công ty. Nếu không, sau này sớm muộn trở thành người khác công cụ kiếm tiền. Chu Hạ, tại sao ta cảm giác càng giải ngươi càng xa lạ? Ngươi tại sao có thể có như vậy rõ ràng mục tiêu? Đại Mật Mật nói xong, đem đầu chen chúc ở Chu Hạ trong ngực cọ sát, hiếm thấy lộ ra tiểu nữ nhân một mặt. Chu Hạ thấy vậy, cảm giác hết sức tốt, đưa tay sờ Đại Mật Mật nồng đậm hắc phát. Ngươi còn đối với ta xa lạ, ta nơi nào ngươi chưa thấy qua? Khác không đừng đán, ngươi chính là như vậy, ta mới một mực không phát hiện ngươi ưu tú như vậy. Ngươi biến hóa quá nhanh, ta có chút cũng không thích ứng. Ngươi nói chúng ta sẽ có đem tới sao? Chu Hạ nhất thời đau đầu, đem tới còn xa rồi, chúng ta đem tới lại nói có tốt hay không? Ai, nếu như ngươi lớn hơn nữa điểm thật tốt. Đại Mật Mật nhìn Chu Hạ tuổi trẻ khuôn mặt anh tuấn, không nhịn được nhẹ nhàng thở dài nói, lớn hơn nữa điểm, 7 tấc 8 phần, 26 cm, ngươi còn ngại không đủ lớn. Chu Hạ khoa trương vừa nói, tận lực xóa khai đề tài, tục tằng. Ba câu nói không rời Hạ Ba Đường, ta nói là ngươi có thể đã thành thục. Thật sao? Mọi người đều nói ta ông cụ non, trưởng thành sớm tảo tuệ, ngươi còn nói ta không chính chắn. Không chính chắn ngươi đừng để cho Trung Quy mang tiểu vũ ô dù. Ngươi xem ta có thể hay không để cho ngươi nở hoa kết trái. Ai? Giả bộ ngủ nhân không gọi tỉnh, giả bộ ngu nhân không nghĩ biết. Ta lười nói với ngươi, ngủ. Đại Mật Mật nhiều người thông minh, ba phen mấy bận bị Chu Hạ lấy lệ, cũng lười đang nói gì. Vậy thì quyết định, cuối năm ngươi treo lên công ty chúng ta, ta cho ngươi thành lập điện ảnh công ty, được. Tốt, đến thời điểm rồi hãy nói. Đại Mật Mật tâm tình hỏng bét, theo bạn cùng lớp, Nhiệt Bá, Liễu Tư Tư nhân khí đều vượt qua nàng. Cái này cũng chưa tính cái gì, càng phát hiện Chu Hạ ưu tú, nàng càng ảo não từng với Chu Hạ chia tay, để cho nàng ở Chu Hạ tâm lý địa vị giảm xuống. Có lúc muốn tóm lấy một kiện đồ vật, lại không thể dùng quá sức, giống như thả diều, phải biết khi nào quấn dây thả dây. Bây giờ nàng cũng chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp vãn hồi Chu Hạ tâm. Được rồi, ngủ. Sáng mai sớm tiếp tục. Chu Hạ cũng không nói thêm nữa, ôm Đại Mật Mật trầm đã ngủ say. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?